rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái Thụ Ngoạn Gia hoan nghênh Cai Trẩm yêu bạn. Tác giả: Phi Sắc Hồi Hưởng. Chương 316. Hayasaka bị Cai thiếu gia một kích xuyên qua. 4. Dũng sĩ, mặc dù nói là vô dụng cử chỉ, cảm kích đi, cho phép người sống sót tới người là Cai đại nhân. Tại một đám háp linh tuyệt vọng bên trong, Jonathan trên người màu đen giáp trụ đột nhiên có một bộ phận rơi vào mặt đất bên trên. Nháy mắt bên trong đem thân thể gãy thành hai đoạn, còn tại run rẩy háp linh thân thể khâu lại lên tới, nguyên bản lập tức sẽ tử vong. Hơi thở mong manh háp linh siêu phàm, thế nhưng ngạnh sinh sinh bị kéo lại nửa sức lực, tới cái pháp sư trước hơi chút hồi phục nhất hạ hắn miệng vết thương. Jonathan hừ một tiếng sau, lập tức có một vị siêu phàm giai pháp sư nâng lên pháp trượng. Một đạo trị liệu ma pháp lạc tại háp linh siêu phàm trên người. Vốn dĩ sắp chết háp linh vậy mà liền này dạng cầu trụ một cái mạng. Kia vị pháp sư sợ hãi thán phục xem Jonathan, nói, này là sao chờ kỳ diệu cộng sinh hình thái? Là Cai đại sư chủ đạo nghiên cứu phát minh mới chức nghiệp con đường sao? Jonathan không có trả lời hắn vấn đề, chỉ nói là, đi thôi, chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Này quần đáng sợ chiến sĩ đã đưa tới lãnh chúa phủ bên trong rất nhiều người chú ý lực, không chỉ có là những cái đó háp linh, còn bao gồm mặt khác kỵ sĩ cùng pháp sư. Có thể nói bởi vì này bang sinh lực quân gia nhập, bản thân mọi người sụp đổ lên tới tốc độ so bọn họ tưởng tượng bên trong còn nhanh. Bọn họ gặp qua rất nhiều chú kiếm sĩ cùng pháp sư, nhưng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua giống như du kỵ binh này dạng công kích như thế quỷ mị tồn tại. Thậm chí ngay cả vừa mới liều mạng phản kháng háp linh hộ vệ đội trưởng, tại cho rằng cận thân mới là này đó đáng sợ chiến sĩ nhược điểm, lựa chọn gánh cường điệu tổn thương đột phá đến bên cạnh lúc, lại phát hiện cận thân tác chiến bọn họ càng thêm khủng bố. Cứ kéo dài như thế tình huống, bọn họ cảm xúc bắt đầu sụp đổ. Có người đau khổ dò hỏi chính mình lĩnh đội, nói, đội trưởng, chúng ta còn muốn tiếp tục chiến đấu xuống đi sao? Thật sẽ chết người. Rút lui đi, rút lui, chúng ta có thể triệt hồi chỗ nào? Kia háp linh đội trưởng xấu hổ cúi đầu, nhưng một lát sau hắn lại nâng lên đầu nói, ta đi tới gần bọn họ, khởi xướng đầu hàng. Các ngươi làm hào chạy trốn chuẩn bị, nếu như bọn họ có giết ta ý tưởng, không tiếp nhận đầu hàng, ta sẽ đem hết toàn lực dây dưa kéo lại bọn họ. Cho đến lúc đó, tiểu hỏa tử nhóm, nhanh chạy đi. Trên thực tế này dạng tình huống không chỉ có phát sinh tại du kỵ binh trên người. Lần này tham dự vào đi sứ đội ngũ bên trong người, hoặc là liền là Ibert liên bang trung tầng trở lên cán bộ, hoặc là liền là liên bang tân tú, mà Ibert liên bang tân tú nhóm chính tại phía sau hào hào xem chính mình tiền bối nhóm chiến đấu. Nói một cách khác, hiện tại tham dự chiến đấu này phê người, không có một cái là nhược giả. Những cái đó nghĩ muốn chạy trốn ra lãnh chúa phủ háp linh, hoảng sợ phát hiện, ngay cả bên ngoài moi ra chiến hào sông hộ thành, đều bị pháp sư nhóm thi triển pháp thuật đông kết thành trường trường băng hà. Một đám bị triệu hoán đi ra thủy nguyên tố tại băng hà bên trên tuần hành. Hiển nhiên bọn họ là kiên trì không đến đột phá, liền sẽ bị mặt khác pháp sư phát hiện. Rất nhanh, phản kháng cuối cùng lực lượng cũng bị tan rã. Mộ Tuyết Bảo cuối cùng phòng thủ khu vực cũng luân hãm. Xem thấy này dạng trang cảnh, những cái đó tại vòng ngoài đứng xem hậu tuyển kỵ sĩ cùng pháp sư học đồ trẻ tuổi mọi người tung khẩu khí, chợt phát ra một trận reo hò thanh. Thắng lợi khải hoàn ca so bọn họ tưởng tượng bên trong tới đến càng đơn giản. Chỉ là bọn họ lại không tự chủ nhìn hướng cái kia tên là Cai Mỹ thiếu niên. Kia bị Cai bản thân nắm giữ lực lượng, còn có kia kinh người kỵ binh thực lực, lại tăng thêm bản thân đã tại pháp sư lý luận giới giáo dục dương danh uy vọng. Này dạng người thật cùng bọn họ là cùng một cái tuổi tác sao? Thật không là từ đâu xuất hiện lão quái vật chuyển sinh sao? Cứ việc này cũng có chỉnh cái chiến cuộc đều đã bị không thiếu tiền bối nhóm suy yếu đến một cái điểm tới hạn, nhưng là này dạng năng lực. Có lẽ bọn họ hẳn là tôn xưng này vị đại công tước hậu tuyển giả một tiếng, tiên sinh. Nếu như đứng tại hắn đối địch một mặt, này quần trẻ tuổi người theo bản năng đánh cái dùng mình. Phi, nói mò cái gì quỷ thoại? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Hắn nhưng là chúng ta đáng tin cậy mà lại ước mơ minh hữu a. Này bang trẻ tuổi người rất nhanh liền đem bọn họ trong lòng một ít tiểu ý tưởng ép xuống. Rốt cuộc, ăn ngay nói thật, đi theo tại cai bên cạnh ba vị thiếu nữ, bản liền hấp dẫn không ít tuổi trẻ người ánh mắt. Này đoạn thời gian tại tàu cao tốc bên trên, bọn họ cũng không phải là không có cùng Elana cùng Lily giao thủ qua. Tự nhiên chi hiểu, này hai người đều là cùng lứa tuổi người bên trong thiên chi kiêu nữ. Liền tính là tại cai sở tại hiện đại xã hội, đối với nữ sinh ra nói, một cái hảo học lịch, tăng thêm hảo dung nhan, tại hôn nhân thị trường thượng đều là một cái đại sát khí. Nếu như nói lại tăng thêm không sai tính cách cùng giữ mình trong sạch, nói không dễ nghe một điểm, kia liền là tuyệt đại đa số bình thường người đều không dám tìm muội tử. Trước đừng nói chính mình có thể hay không tự ti. Liền chỉ là lo lắng, thủ không được tự ra nữ nhân, này một cái. Liền có thể khuyên lui rất nhiều người. Về phần tại sao không có để mắt tới Hayasaka, xin nhờ kia nhưng là nhân gia hầu gái. Nhân gia muốn làm sao thì làm vậy. Bọn họ này quần trẻ tuổi người có cái gì tư cách tới bức lẩm bẩm. Nhưng là hiện tại, bọn họ liền còn lại đối với hai vị nữ hài dư thừa ý tưởng cũng không có. Không phải là địa vị so chúng ta cao một điểm, vinh dự so chúng ta nhiều một điểm, tướng mạo so chúng ta hảo xem một điểm, cá nhân năng lực so chúng ta cường một điểm, dưới trướng thuộc cấp so chúng ta đáng sợ một chút sao? Tổng không có khả năng cũng bởi vì cái này sự tình mà sản sinh lùi bước đi. Không sai, chúng ta liền là lùi bước ngươi muốn thế nào sao? Elana quay đầu lại nhìn hướng cai. Hắn tỉnh táo đứng ở nơi đó, nhìn Mộ Tuyết bảo lãnh chúa phủ, tựa hồ tại suy tư chút cái gì, kia tuấn mỹ dung nhan cùng trên người còn không có tiêu tán ma pháp quang huy. Kia nhàn nhạt tán đi hạt ánh sáng, làm hắn xem đi lên mang một cổ pháp sư đặc thù thần bí cùng cường đại. Nàng không khỏi cắn môi dưới, ánh mắt bên trong quyến luyến cùng mê ly trở nên càng đậm một ít. Lily thì đã có chút tiểu thất lạc, mỗi khi nàng cảm thấy chính mình hơi chút tới gần cai một bước thời điểm. Cai tổng sẽ dùng chính mình thực tế hành động nói cho nàng. Nàng lấy được những cái đó thành tựu là như thế không đáng giá nhắc tới. Về phần Hayasaka, ta gia thiếu gia tất nhiên là nhất bổng. Sói hầu gái cho tới bây giờ đều sẽ không giấu giếm chính mình tình cảm. Lớn tiếng tuyên bố chính mình đối với cai ủng hộ và yêu thích. Mà đi theo tại cai bên cạnh lão oai mặt bên trên cũng là vừa mừng vừa sợ. Vui chính là Lancaster nội tình lại cường tăng thêm rất nhiều. Nhà mình thiếu gia cùng hắn mang ra những cái đó các đồ đệ, thực lực đều tăng lên không thiếu. Đặc biệt là cai thiếu gia. Hoảng sợ là cai hiện tại lấy được thành tựu là như thế sặc sỡ lóa mắt. Dù kỵ binh hiện tại thống trị lực đã bắt đầu tiếp cận những cái đó đỉnh tiêm quân đoàn. Duy nhất khuyết thiếu liền là đoàn đội hợp tác cùng quân đoàn xuất kích năng lực. Cùng với nhất mấu chốt số lượng, chính đương đám người đắm chìm tại này vô song cường đại lúc. Lucius trên người thủy tinh lóe lên một cái. Hắn duỗi ra tay gõ gõ thủy tinh. Một lát sau nhìn hướng lãnh chúa phủ phương hướng, một đạo não bên trong niệm thoại truyền khắp toàn bộ chiến trường. Chư vị, hôm nay liền tới trước này là ngừng. Lucius thành âm làm còn tại lãnh chúa phủ bên trong trấn. Áp Háng Linh phản kháng, đám người dừng lại tiến công bước chân. Bản chương xong.